Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 2, góc truyện audio.com. Tự cấp chính mình tìm nhiều cái cớ xong, Ninh Hòa bắt đầu tiến nhập trò chơi. Vì nói nhân vật này tên thật sự rất phi chủ lưu. Cô hợp thời, khiến Ninh Hòa mỗi lần liếc mắt một cái muốn gào thét. Bất quá trò chơi này coi như cũng còn lương tâm để người chơi có quyền cải danh. Đương nhiên, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian phí, trước mắt Ninh Hòa hiển nhiên chi không nổi, mà cho dù lần này có thể qua cửa ải khó khăn cũng còn cần tiêu phí rất nhiều thời gian tệ. Mà trừ bỏ cải danh ở ngoài, trò chơi còn vì ngoạn gia cung cấp công năng ghi chú, thì thật cũng chính là tên phụ, số lượng từ có hạn, nhưng có thể tùy ý sửa chữa. Tạm thời có thể giúp Ninh Hòa sửa chữa một chút cho hình ảnh nhân vật. Tiến vào trò chơi, phi chủ lưu muội tử liền về tới tân thủ thôn. Xung quanh là người qua lại không ngớt. Ninh Hòa liền chú ý một chút. Cho tới bây giờ tân thủ thôn vẫn rất là náo nhiệt. Cũng dễ để phân loại trình độ. Những người này có lẽ thực sự là người mới. Nhưng cũng có lẽ giống Ninh Hòa đến đây vì thứ khác. Đồng ý là chuyện cũ. Ninh Hòa đã muốn lại đề cập, lúc tiến vào trò chơi, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua sảnh vinh dự, quá khứ đã qua, chuyện cũng không thể nào còn được nhắc đến, kể có nhắc cũng không giải quyết được gì. Hắn từng thật là muốn tại địa phương kia chờ đợi bằng hữu lần nữa trở về. Nhưng nếu đã muốn đợi không được, hắn cũng không mơ tưởng gì nữa. Mặc tân phục, làm lại một khởi đầu, như vậy cũng tốt, Ninh Hòa thở dài một hơi. Mở ra thuộc tính nhân vật, thuận tiện sửa chữa ghi chú danh tịch thập, nhân vật của biểu muội chức nghiệp là pháp sư. Tuy rằng trước kia Ninh Hòa chuyên chơi kỵ sĩ, nhưng đối với chức nghiệp pháp sư này hắn vẫn là quen thuộc. Sau khi xác định chức nghiệp, hệ thống sẽ tự động thêm điểm, cũng không cần lo lắng biểu muội lại làm càn. Về phần sao của trang bị, bởi còn là tân thủ, đương nhiên không thể chuẩn bị cái gì tốt. Chỉ có một thân trang bị thường mà thôi. Phẩm chất đều là lục sắc, nhiều lắm là bao cổ tay phẩm chất lực cao, là kiện lam trang, lờ đi sự tồn tại của đóa hoa trên đỉnh đầu. Nhân vật có thể coi là bình thường, cho nên Ninh Hòa hiện tại việc cấp bách là bán đi nó. Tuy là hệ thống thương có mua đồ xa xỉ phẩm, nhưng khi mua mất số lớn thời gian, khi bán thứ đồ này lại không còn đáng giá. Ninh Hòa vô cùng đau đầu nhìn đóa hoa, đem hoa giao dịch cho tạp hóa trong thôn, mới kéo dài được thêm nửa giờ thời gian. Với nửa giờ, hẳn cũng đủ để hắn đi làm một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến thế, Ninh Hòa mở bảng nhiệm vụ, nhìn một chút cái mà biểu muội kêu là cái gì nhiệm vụ biến thái. Mới liếc mắt một cái, hắn liền nhất thời khắp huyết, mẹ mẹ Đào Nguyên đứa nhỏ này thực là muốn chọc giận hắn a, lại nói. Tân thủ thôn nhiệm vụ đương nhiên đều là thích ứng với trình độ của tân thủ. Nhưng trong đó một ít nhiệm vụ có độ khó, ngoạn gia có thể căn cứ năng lực bản thân để lựa chọn nhận nhiệm vụ đơn giản hoặc là nhiệm vụ khó. Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ khó có thể thu hoạch phần thưởng cao hơn so với nhiệm vụ đơn giản. Nhưng cũng cần trả giá cao hơn rất nhiều. Ninh Hòa không còn nhớ nổi mình đã từng làm nhiệm vụ nào ở tân thủ thôn. Nhưng nhờ có cấp bậc phân chia nhiệm vụ hắn liền có một chút ấn tượng. Lúc ấy hắn chức nghiệp là kỵ sĩ, ỷ vào chính mình có phòng ngự cao, công kích cũng không tệ, nhưng hiện tại trên người của hắn đồ chỉ có một cái thúy gia pháp sư. Chỉ dựa vào từng ấy trang bị terrain người, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của tiểu boss, Đào Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ này hẳn muốn làm được tới bước cuối. Đó là muốn giết chết tiểu boss sau đó trở về tân thủ thôn trưởng giao nhiệm vụ. Tiếp theo là có thể rời thôn để vào thành. Nhưng Đào Nguyên nếu là có tí xíu hiểu biết nên biết rõ nhân vật này là pháp sư. Sở hội kỹ năng bất quá chính là hỏa cầu cùng băng chùy. Có thể làm gì được boss? Bình thường pháp sư cũng không đi lựa chọn nhiệm vụ có độ khó. Trừ phi là có thân hữu đoàn cùng nhau hỗ trợ. Hoặc là nàng ấy cho rằng khi cần có thể nhờ đến ca ca ta đây. Chờ chút, Đào Nguyên chẳng lẽ ngay ban đầu đã có chủ ý? Đào Nguyên có chủ ý gì Ninh Hòa không thể nào biết được. Trước mắt hắn ở trong trò chơi cũng chỉ là tân thủ. Đương nhiên không có thân hữu. Muốn tìm người hỗ trợ đánh quái cũng không được. Ninh Hòa vô vọng mở ra danh sách bạn tốt. Kết quả lại bị chấn kinh rồi. Danh sách bạn tốt biểu thị rõ ràng một người tên là Dĩ Phụ Chi Danh, mà này bốn chữ phía trước còn treo hai chữ Sư Phụ, rõ ràng có sư phụ mà đứa nhóc này còn kêu cần cứu mạng. Bất quá hiện giờ sư phụ hắn cũng không ở cùng tuyến. Ninh Hòa muốn xin giúp đỡ cũng là không có biện pháp. Mà hắn đoán rằng vị sư phụ này có lẽ cũng là loại không có trách nhiệm. Là loại tùy tiện nhận đồ đệ như một cái thành tựu. Nếu là Ninh Hòa khi vẫn là Tống Thời Nguyệt trước đây. Bởi vì tiến trò chơi sớm, thời điểm đó vẫn chưa có mở ra hệ thống thầy trò. Vì thế hắn không có bái sư, bất quá sau lại cũng là thu không ít đồ đệ. Hắn cũng coi như là một vị sư phụ có trách nhiệm. Ngày thường hay dẫn bọn đồ đệ đi làm nhiệm vụ, hạ phụ bàn, đồ đệ ở bên ngoài gây chuyện. Hắn cũng đều đi dọn dẹp, còn bị huynh đệ cười nhạo quá tận tâm đi. Nhưng chút đồ đệ đó, những huynh đệ đó, cuối cùng cũng là ly khai trò chơi trước hắn. Có đôi khi hắn đều tự giễu nói, đây là người đầu bạc tiễn người đầu xanh à. Ninh Hòa không khỏi lại thở dài, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn thời gian không nhiều lắm, mà tân thủ thôn thương nhân nơi này cũng mua không được cái gì tính giới so với cao trang bị. Mà lấy cấp bậc hiện tại, cơ bản cũng không có biện pháp học được tân kỹ năng. Chờ chút, tân kỹ năng, hắn hiện tại chỉ có ai kỹ năng là hỏa cầu cùng băng truy. Phát ra là cũng đủ, nay mấu chốt là không thể ở gần boss huyết linh, tự thân trang bị cùng cấp bậc là không thể tái cải thiện. Nhưng nếu là theo phương diện khác, nói không chừng còn có một đường sống. Ninh Hòa đột nhiên nhớ tới, búng văng ngón tay, mở tìm kiếm đưa vào vài từ mấu chốt, liền tìm được nội dung hắn cần. Chính là một thiên du hí công lược, tựa như bí quyết săn đồ trên bốn room. Cách chương.